ngài và Phó Vũ đều là người không tệ, hơn nữa ngài là hậu kỳ tiên thiên, mà có thể giết nhiều cao thủ tiên thiên đỉnh cao như vậy, có thể thấy được rằng võ học của ngài rất cao. Cơ Mi nói tới đây, bỗng nhiên giơ tay xuất ra một quả cầu lửa, thản nhiên nói. Tuy nhiên tu vi của ngài không tồi, nhưng bây giờ nếu tôi muốn giết ngài, cũng chỉ cần giơ tay lên là được. Nhưng coi như là ngài là một quân tử thành thực, tôi tạm tha cho ngài một lần. Nói xong cầu lửa trong tay Cơ Mi bay ra ngoài, rơi trên bàn trà trước mặt Diệp Mặc, bàn trà kia lập tức bị một đám lửa vây quanh, và bắt đầu bốc cháy. Diệp Mặc nhìn thấy quả cầu lửa này, trong lòng nhất thời biết hắn quả thực đánh giá cao người phụ nữ này rồi, hỏa cầu này kém xa so với hỏa cầu của hắn. Người phụ nữ này chắc chắn chỉ là luyện khí đỉnh cao chứ không phải là trúc cơ đỉnh cao. Hơn nữa cô ta nói, kết đan, cũng không phải là do cố ý nói vậy, mà chắc chắn là do nguyên nhân khác. Diệp Mặc nhìn quả cầu lửa, sắc mặt không thay đổi cười lạnh nói. Tôi cũng không cần người khác phải tha cho, mạng của tôi tự tôi giữ. Một người luyện khí đỉnh cao, Diệp Mặc còn không thèm để ý, nếu người phụ nữ này dám động thủ, hắn sẽ không ngại lập tức giết cô ta. Cơ Mi bỗng nhiên mỉm cười một tiếng. Đàn ông có bản lĩnh một chút đều ưa sĩ diện, xem ra bây giờ đúng là như vậy. Nhưng tôi đã nói rằng tha cho ngài thì tôi sẽ tha cho ngài. Tặng cho ngài một câu, con người ta khiêm tốn một chút thì vẫn tốt hơn, nếu không, chết rồi mà vẫn không biết tại sao lại chết. Hôm nay ngài rất may mắn, gặp ta đang tâm trạng tốt. Nói xong Cơ Mi liền lắc người ra khỏi phòng, gần như trong nháy mắt liền biến mất trước mặt Diệp Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc cười lạnh một chút, hắn khẳng định Cơ Mi này xuất thân từ một gánh hát rong, tuy nhiên tu luyện tới luyện khí đại viên mãn rồi, nhưng rất nhiều thứ của tu chân đều không hiểu. Hắn nhớ lại lần ở Nam Cực gặp một người luyện tu chân, y nói là y từ núi tinh ra đến, người phụ nữ kia cũng nói là từ núi tinh ra đến, chẳng lẽ bọn họ cùng một chỗ? Không đúng, người đàn ông kia nói khi tìm được động phủ của tu chân là y và sư đệ của y, chứ không phải là một người phụ nữ. Có một điều Diệp Mặc có thể khẳng định là, người phụ nữ này tuy rằng biết nhiều hơn so với người luyện tu chân ở Nam Cực kia, nhưng cũng có rất nhiều thứ không biết được. Diệp Mặc không tiếp tục suy nghĩ nữa, nếu chuyện này đã không liên quan đến hắn, hắn cũng không cần phải ở lại cái thị trấn nhỏ này. Hắn bước lên phi kiếm, giống như một ngôi sao băng bay qua cửa sổ, biến mất trong bầu trời đêm. Cơ Mi vừa tới lầu, dường như lại nghĩ ra cái gì, cô ngay sau đó lại đi đến phòng của Diệp Mặc. Chỉ có điều cô vừa đến phòng của Diệp Mặc liền ngây ngẩn cả người, vừa nãy Diệp Mặc vẫn còn trong phòng, tại sao trong nháy mắt đã không thấy rồi. Cơ Mi hừ lạnh một tiếng, tự nói một câu, còn muốn chạy, nếu tôi muốn tìm anh tốt nhất là ngoan ngoãn trở về, vốn là tôi cũng định như vậy, nhưng anh đã muốn chạy, vậy thì cũng hầu hạ tôi vài ngày đi. Đồng thời thần trí của cô cũng quét ra ngoài, dựa vào trình độ luyện khí đại viên mãn của cô thần thức có thể đạt tới 8-9 dặm rồi. Nhưng rất nhanh sắc mặt của cô liền thay đổi, trong vòng thần thức của cô hoàn toàn không thấy bóng dáng của Diệp Mặc. Cơ Mi sở dĩ biến sắc bởi vì từ lúc cô rời khỏi phòng Diệp Mặc đến lúc cô trở lại, cùng lắm cũng chỉ là nửa phút mà thôi, hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà có thể đi được xa như vậy. Cho dù là cô ngồi lên thanh điều cũng có chút khó khăn. Đi Hàm Thông Thành, Cơ Mi ngay sau đó không trở về núi Tinh Gia, mà lựa chọn đi Hàm Thông Thành. Cô biết Diệp Mặc muốn đi Hàm Thông Thành, chuyện này cô nhất định phải làm cho rõ ràng. Diệp Mặc không đi Hàm Thông Thành, hắn đi đến thôn Thạch Phượng thuộc Hàm Thông Thành. Trước khi Lạc Nguyệt vào từ Hàng Tĩnh Trai thì có tên là Thạch Tĩnh Cầm, trước khi cô chết đã nhờ hắn mang cô về thôn Thạch Phượng. Bất luận là coi trọng Lạc Phi và Lạc Huyên, hay là hắn căn bản cũng quen biết Lạc Nguyệt, Diệp Mặc đều cảm thấy hắn nên giúp cô hoàn thành được tâm nguyện. Lúc này Lạc Nguyệt đã được Diệp Mặc để vào quan tài bằng ngọc, ngọc thạch này là do Vân Tử Y đưa cho hắn, hắn đã luyện ra quan tài ngọc, sau đó đặt quan tài vào trong thế giới trang giấy vàng của riêng mình. Diệp Mặc đến bây giờ cũng chưa biết thế giới trang giấy vàng kia là một thế giới như thế nào, nhưng có một điều mà Diệp Mặc biết đó là thế giới trang giấy vàng đến bây giờ vẫn chưa dung hòa vào quy tắc của thế giới, cho nên để bất kỳ đồ vật nào vào trong đó đều sẽ không bị hỏng. Đương nhiên, một khi dung hòa vào quy tắc của thế giới, vậy thì sẽ giống hệt như thế giới này. Khi Diệp Mặc đến thôn Thạch Phượng, trời cũng đã sáng. Thôn Thạch Phượng lớn hơn rất nhiều so với thôn Hoàng Bình khi trước Mục Tiểu Vận ở, Diệp Mặc dùng thần thức quét một chút, có khoảng 100 gia đình. Nhưng cả thôn trang lại có vẻ cũ kỹ và rách nát, ngoại trừ mấy nhà có nhà ngói ra, còn lại đều là nhà tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làn khói bếp lúc sáng sớm bay lơ lửng trên bầu trời thôn, mấy mục đồng dậy sớm đang thả bò ở ngoài ruộng, một đám thiếu nữ hoặc thiếu phụ đeo trên lưng một giỏ trúc đi ra khỏi thôn. Diệp Mặc nhìn những thứ này, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy yên bình, hắn hít một hơi thật sâu, đi từ từ về phía cửa thôn.